Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong hồi ký của một trinh sát vùng ven Sài Gòn. Hồi thoát ly, em còn nhỏ xíu, mới chừng 16-17 tuổi. Hẳn trong mắt các cụ lúc đó, em lúc ý là cái đồ con nít, biết đít gì mà nói, ai biểu sao, nghe vậy đi. Nghe thì cũng quá đáng đấy, nhưng nếu em thích thì em nghe theo. Còn nếu các anh chị lúc ý mà nói với em mấy câu đại khái như yêu tổ quốc, giác ngộ, gì gì đó, thì em bỏ về rồi. Lúc đó, một thằng con nít mới học lớp 7 chương trình Pháp ở Sài Gòn như em, thì tổ quốc là gì em còn không hiểu và giải thích được, nữa là nói gì yêu. Nhưng em cảm thấy ghét mấy thằng Mỹ, cả cái bọn đen lẫn trắng, lẫn những cái tụi nói không phải tiếng Việt Nam như bọn Pháp, kể cả dân Ba Tàu, mà sống ở trên đầu cha người ta. Nhà em thì cũng chẳng phải là dân nghèo gì, nên cũng không phải là ghét nhà giàu hay hận thù, giác ngộ giai cấp gì. Cái thế của em lúc ý như kẹt giữa làn xe phong trào sinh viên học sinh chống Mỹ. Lúc đầu là vui, sau đó là hai bên đông người quá, đằng sau xô tới, muốn kẹo ngang cũng không được nữa. Cứ thế mà đi tới, và tới, tới, cho tới ngày giải phóng. Thế hệ các bác sau này lại khác. Em thấy thế hệ của mình thiệt thòi nhiều lắm, chết chóc đã đành, miếng ăn, nước uống không bao giờ gọi là bình thường, thuốc men cũng không, thậm chí vũ khí đôi lúc cũng thiếu. Thơ ca văn chương thì ở tận miền Bắc xã hội chủ nghĩa cơ, chứ như ở trong này, tụi em chỉ cần có cái đài để nghe Đài Giải Phóng hay Đài Hà Nội vào dịp Tết thôi là đã sướng nổi da gà da vịt hết trọi rồi. Một chút ghen tị. Thanh niên ở thời chiến tranh biên giới Tây Nam lúc bấy giờ có cả đất nước, làng xóm, gia đình, bạn bè, cả người yêu sau lưng làm chỗ dựa tinh thần. Cả một thế hệ gia quân vì họ biết, họ hiểu đằng sau họ có cái gì, có thể có người này, người khác, có người sợ chết khiếp, có cả người đào ngũ. Nhưng không có bất cứ ai có ý nghĩ chạy theo hay đầu hàng cái bọn cam. Không có bất cứ một ai cho là mình sai khi mình đi đánh bọn cam. Đó là lòng yêu nước. Cái này không cần nói. Khi nói ra, ý nghĩa vĩ đại thực sự của nó bị nhẹ đi mất một nửa rồi. Cũng như lòng mẹ là bao la như trời biển, nhưng nếu đi kể cho mọi người biết mình đã cực khổ nuôi con như thế nào, thì cái sự cao cả bao la ý tự nhiên ta thấy nó nhỏ lại. Dù không nói thẳng ra, nhưng trong lòng em cảm thấy vậy vậy đó. Sau đó vài năm, đôi khi ngồi ngẫm lại hồi đó, có nhiều chuyện sao mình xử ngu quá à? Có nghĩa là sau này kia, chứ ngay cái lúc ấy chả tính được cái gì đâu. Đúng là như nhiều bác cùng thời nói, mọi thứ gần như theo bản năng. Nhưng như đã nói ở phần trước, em thì phải tập cho cái thói quen do bản năng tạo ra, phải thay đổi theo hướng để có thể thích ứng được với hoàn cảnh thì cũng mới sống được. Em đã kể rất rõ ở phần trên. Cũng xin được lan man một chút giữa thời của em và thời sau này các bác đánh phốt, đánh tàu một chút. Hồi đó em đã biết trung đoàn Gia Định thì Uính Dữ có truyền thống từ trước giải phóng. Và theo như tin bạn bè em kể thì ở chiến trường Campuchia, chính trung đoàn 81, trung đoàn độc lập không thuộc sư đoàn nào cả, mới là chùm đánh giải vây, mở đường máu cho quân ta bị bao vây ở các cứ điểm, bị bọn phốt chiếm qua ta, chiếm lại, kèn cửa. Nó nổi tiếng tới nỗi được lệnh vận động ra mặt trận biên giới 7 tỉnh phía Bắc Việt Nam của mình để đánh cái bọn bộ đội giải phóng nhân dân Mao Xi Tung. Sở dĩ em nhắc đến trung đoàn Gia Định bởi cũng có một chút tự hào là cái thằng Sơn Trắng, cái thằng bắt cái lưỡi mẽo rồi bắt em lôi chít bà em đã kể ở kỳ trước đó. Ở thời kỳ đánh phốt thì thằng này là trung đoàn trưởng trung đoàn 81 các bác ạ. Cũng oách lâm chư bộ. Nhưng sướng thì lại ở cái chỗ thời này đánh, ra đánh, giống như lính công trường 9, công trường 7. Công trường là tên gọi cấp sư đoàn của bộ đội chủ lực ta ngày đó, trước giải phóng. Ăn thì bèo bọt cũng có lương khô, mì gói. Súng đạn thì có người chở lên tận nơi cho bắn. Hành quân thì còn có cả xe tăng, bọc thép, cối 82, 12 ly 8, B40. Nói chung là đông vui, có quyền nói chuyện, vui đùa, chửi bới. Bị thương hay chết chóc thì có bèo bọt lắm, cũng có người khiêng về, còn có được tí xác. Đánh hay, đánh giỏi thì được khen trước chỗ đông người, huân chương, huy chương này nọ. Tất cả những thứ đó ở hồi tụi em không có, ngược lại hết như em đã kể ở phần trước. Thôi lan man chút vậy thôi, giờ lại xin hầu các bác những câu chuyện kỷ niệm thời của bọn em. Thời đó bọn em thỉnh thoảng vẫn có những thằng đạp trúng nhầm rắn nên bị nó cắn vô chân. Thường thì Garo lại đi xin thuốc nam của thầy. Y tá đơn vị có sẵn thuốc, xoa gì đó là hết. Miễn đừng có bị rắn tròm quạp nó cắn thì có cơ được sống. Nghe nói tròm quạp cứ cắn là chết chắc. Em thì cũng có thấy nó được một lần. Một con tròm quạp lửa. Nó chỉ dài chắc cỡ chừng 3-4 tấc. Cây vảy màu đỏ lấp lánh. Đầu thì bình thường như rắn lục, chỉ khác mỗi cái màu thôi. Nó còn nhỏ chỉ bằng cỡ ngón tay cái, mà cũng không biết có con nào to hơn con đó nữa không. Khi đó thì nó đang nằm ở dưới một cái gốc cây mục. Hên gì đâu em bước qua mà không đạp lên đó, vì khi đó sợ kiếng nhọt hay bò cạp núi nó cắn. Vì cái tụi đó nó hay trú trong mấy cái chỗ cây mục này lắm. Bước qua nó ngóc đầu dậy, mổ vô cái khúc cây mục nghe cái bộp một cái. Vậy có được coi như là em vừa chết hụt một lần không ha? Ở khu rừng Lò Gò, xóm giữa, dọc theo lộ Trần Lệ Xuân năm 1974 rất rậm. Em đi xe đạp giữa trưa mà nắng không xuyên qua được kẽ lá xuống tới người. Ở đó có rất nhiều rắn, các kiểu các loại rắn luôn. Em có thấy có một con rất lạ. Mình nó màu xanh, có cái sọc đỏ dọc ở bên hông, dài chừng 1 mét chi đó, mập cỡ bằng cái cổ tay em đó, rất lạ. Ở cái đầu của nó có một cái mồng màu đỏ giống như con gà trống tre, không biết gọi tên là gì nữa. Khi thấy em, nó ngóc lên cao bằng chừng cái đầu gối, rồi nghiêng đầu qua lại. Khi thấy em đứng im, nó mới từ từ thụt xuống bỏ đi. Dòm lại thấy cái màu mè thì đã thấy ớn rồi. Nhưng mà chuyện này mới kỳ này. Ở miệt này, phân đội của em thì bắt cá bằng xa. Ở suối có bắt được một con chăn rất dài, cũng chẳng đo được chính xác, nhưng phải bằng cỡ 4-5 thằng bằng em, mét 6 mí đó, nằm xếp theo hàng dọc. Còn cân hả? Bằng cái cân heo của tiếp phẩm để cân khi đi mua heo là chừng hơn 90 kg. Về làm thịt ăn ngon như thịt gà. Tụi em hồi đó thịt gì mà hổng ngon. Bỏ hết cái bộ đồ lòng của nó vô cái bếp lửa lớn của phân đội. Một phân đội lúc bấy giờ cỡ gần bằng một đại đội. Đốt vì phát hiện bụng của nó có sán sơ mít. Cái câu chuyện bắt được con chăn nghe cũng rất buồn cười. Thật ra nói cho đúng thì là bắn, chứ làm sao mà bắt nổi nó. Cái mình nó mập gần bằng cái bụng của em. Tuy bụng em thì cũng lép thôi, nhưng con chăn vậy là lớn lắm. Từ đó tới giờ em chưa từng thấy con nào to hơn. Tối đó là cái tối trực xa của 3 thằng, trong đó có cái thằng ép trắng, là cái thằng mà em đã kể chuyện nó đi bắt lưỡi đó. Mà hỏi thật nhé, các bác có biết cái xa là cái gì không? Bác nào nói đúng, em thưởng luôn 133 đó. Cái chuyện bắt được con chăn hôm đó như vậy. Vừa sắp đi ngủ khoảng chừng 9 giờ thì thằng Sơn Trắng hớt thơ hớt hải chạy về nói có con cá gì đó lớn lắm, nó vô xa ăn cá nhỏ, về kêu tụi bay lấy thêm chúng ra phụ. Lúc đó thằng Cường Mỹ tài lanh, để tao, rồi vớ lấy cây AK treo ở đầu võng, nó chạy luôn ra xa mà không chờ thằng Sơn Trắng. Em nói thôi để tao đi cho, chứ giờ thằng nào cũng chân tay sạch sẽ mát mẻ, chân trên chân dưới võng hết rồi, ra xa về rồi lại xình lầy lấm lem, lại mất công tắm rửa. Thằng nào nó chịu đi, ngoại trừ thằng Mỹ Con. Chắc nó ham coi đó là con gì. Cái thằng Cường Mỹ này chỉ được cái tướng bự con, chứ còn con nít lắm. Khi ra tới xa thì mới thấy lờ mờ, có chăng nên tụi nó quên phứt cây vụ dọi đèn pin. Con đó nó dài thoang, thì hóa ra là một con chăn, nó đang ăn cá. Nước suối chảy quá mạnh làm cho nó thẳng hết cả người ra mà không cong hay cuộn lại được. Lúc bây giờ thì em Tỏa Sơn Quan Hổ Đấu, thằng S Trắng sáp vô cùng với thằng S Đen, thằng L, còn có hai thằng khác ở tiểu đội khác thì nắm chặt cái cúc đuôi kéo thẳng ra. Cái đầu nó kẹp ở miệng xa, cứ chàng qua chàng lại. Thằng Cường Mỹ đang đứng ngay đó liền kê luôn cái họng súng AK ngay đầu nó mà nổ liên tục từng phát, phải đến chừng 5-6 phát gì đó, họa may mới trúng được một phát, vì cái đầu nó cứ sàng qua sàng lại, chứ đâu có thèm đứng yên một chỗ cho nó nổ. La Chào thấy lỏng le, tụi nó nói xong rồi, phụ kéo lên đi. Em bây giờ mới xuống, úi trùi ui, nó nặng còn hơn cả con heo. Kéo lên xong đi một hồi mới thấy nó dài sộc như vậy. Lúc bây giờ nghe tiếng súng đùng đùng, tôi ở trong nhà mới bắt đầu kéo ra xem là cái gì. Có nhiều người kéo phụ thêm, lúc đó em mới thấy nó nhẹ đi được một chút. Cái thời của em thì cũng chả phải đánh đấm gì nhiều, nhưng cũng đã nhiều năm lội sình mà chuồn chuồn, cá rô hay cá lẹp nó hộ tống ở trên đầu. Rồi cũng nhiều lần mồm nhảy số liên hồi mà không theo kịp với lựu đạn của bọn địch nó chọi. Bởi vậy mới thấy cái số em hình như nó hơi bị cao, nên đã nhiều lần thần chết đến đứng nghiêm chào, toàn thân đã cứng đờ thì lão ấy lại quay đi thế mới kỳ. Cái lần đầu đáng được tính là cái lần em vừa kể, xíu nữa thì bị cái ông trầm quạp ổng làm cho một ngoạm ha. Tháng 12 năm 1972, lúc đó em đang ở bản đạp Bình Điền, Bình Chánh. Ở đây sát nách Sài Gòn nên không có đài đóm gì mà nghe, toàn nghe phổ biến thông tin bằng miệng. Quân ta thắng lợi giòn giã ở mặt trận trên không thủ đô Hà Nội, máy bay của bọn Mỹ rớt như tụi, mà không ai nói gì tới dân đã chết mất bao nhiêu người, nhà cửa xóm làng ra sao. Cả mấy chú tân binh lẫn cựu binh Bắc Kỳ khi ấy miệng cười tươi như hoa. Nhưng sau đó về Củ Chi năm 1973 thì chú nào chú nấy trầm ngâm suy tư kinh lắm. Chắc là lo. Chỉ có cái thằng Mỹ Con là còn nói cười được thôi, nhưng sau đó thì thôi, vì có lẽ tự nó cảm thấy vô duyên. Dù sao cái đầu nó vẫn là cái đầu của một thằng con nít bụi đời Việt Nam trong cái vẻ ngoài của một thằng Mỹ, và nó cũng đâu có biết cái gì đâu. Nghe nói Hà Nội đã chả còn một cái gì, một cái vách còn nguyên cũng không có, nặng nhất là khu Khâm Thiên. Tới năm 1977, em bắt đầu rảnh rang, nên hè năm đó em đã đi xe lửa Thống Nhất, vừa mới khai trương được vài chuyến, để ra Hà Nội thăm Lăng Bác. Có nhờ người đèo xe đạp để ghé ngó khu Khâm Thiên một cái cho biết, thấy vẫn còn tang tác lắm, dù đã dọn dẹp qua mấy năm rồi. Tội nghiệp cho trẻ con, người già, họ ra sao lúc ấy nhỉ? Quay lại câu chuyện thân chết đã quay lui. Lần đó trên đường đi công tác trở về đơn vị một mình ở Củ Chi, em mới thấy có một chú bộ đội cứ lặng lẽ theo sau, nghi ngờ là dân hai lòng, tức là gián điệp, đi dò. Em mới giả đò đi chậm hỏi chuyện này chuyện nọ. Lẽ ra chỉ khoảng chừng 9 giờ tối là em về tới nhà, nhưng cứ lần lữa lòng vòng lân la ngoài đồng. Rồi em biểu tối rồi, thôi ngủ tạm ở đây đi, sáng mai đi tiếp, chứ giờ sáng trăng nhập nhoạng đi dễ bị dính trái lắm. Vậy là cả hai nằm ở bờ ruộng ngắm trăng sao, nói chuyện vu vơ. Chắc chả cũng đang nghi mình nên không có nói gì, chỉ biết tên là Hoan hay Quang gì đó, nói cái giọng Bắc Lai 12-54, cũng không biết ở đơn vị nào. Rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Tới nửa đêm chợt giật mình vì có tiếng pháo từ chẳng bàng đề pa quá lớn, liên tiếp có tới cả chục phát. Nhưng em lúc đó đại ca ngủ chung với tiếng pháo rồi, tiếng đề ba mà nghe xét trần xẹt vậy là nó bắn đi mãi đâu ở đâu đó. Chắc cũng chẳng xa, nhưng chắc chắn là không phải ngay mình đâu mà sợ, ảnh hưởng cái gì. Quay qua quay lại thấy cha kia u a u ớ hai ba tiếng rồi im bặt. Tưởng là cha ngủ rồi nên mình ngủ tiếp. Hồi đó đang là tuổi ăn tuổi ngủ mà, ăn bao nhiêu cũng không thấy no, ngủ bao nhiêu cũng không thấy đã. Nhưng là nói vậy chớ lúc đó cũng đã phải tính âm mưu là sáng sẽ dậy sớm hơn thằng cha ấy, rồi bỏ cha đó lại chuồn trước. Tới sáng ra mới lò dò bước thì thấy lão nằm im, đi chừng một hai bước hổng thấy yên tâm mới quay lại dòm coi là thằng cha này ngủ thiệt hay ngủ giả. Ai dè ổng nằm đó mặt thì úp đất mà cái đầu đứt lìa, còn dính có chút bầy nhầy chút xíu ngay cổ thôi, rồi đã bắt đầu vo ve ở mấy cái đám đỏ bầy nhầy gần đó. Trời ơi, em cắm đầu chạy thục mạng về tới nhà không dám kể cho ai, và từ đó bắt đầu biết sợ ma. Sau đó vài bữa nhịn không nổi đã lỡ miệng kể cho thằng Kiên Háy. Thằng này ở cùng đơn vị, nó lớn hơn em một tuổi, vì nó tham gia biểu tình trong phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn, bị một cái mảnh hỏa tiễn bắn trúng ngay cái mí mắt ở phía dưới, thành một cái thẹo dài hình cong như chân mày, cứ hay ứa nước mắt nháy hoài, nên tụi nó mới kêu là Háy. Nó thì nhỏ nhưng gan lì, có lẽ anh nhất đơn vị. Còn nhớ có lần nó bị hai thằng địa phương quân chĩa súng bắt sống ở suối Tre trong lúc đang rửa mặt. Nó đã lừa cho hai thằng rồi phi thẳng qua bờ suối chạy thúc mạng ra ngoài đồng. Hai thằng kia tức lắm, bắn theo chiêu chiếu mà không có trúng. Khi về tới cứ mặt mày xanh lét, cả tiếng sau không hở môi một tiếng. Chỉ thấy hắn xách súng ra rình coi hai cái thằng kia có mò theo không, là hắn cho lên bàn thờ. Chuyện của thằng này là một câu chuyện khác rất dài, nếu có điều kiện em sẽ kể sau. Giờ em xin quay lại câu chuyện đang kể. Khi đó nó nghe em kể, nó mới biểu em xạo, không có tin. Em nói mày không tin thì thôi, giờ tao dắt mày ra đó coi nha. Đi, nó hối liền. Nhưng nói thật em không có dám, em chỉ đường nó đi một mình, mà phải đi ban ngày mới thấy rõ. Nó đi về, con mắt cứ háy lia háy lịa, cái mặt giống y như hồi chạy ở suối Tre về. Hỏi thì nó trả lời là ghê thiệt. Rồi còn dặn em, thôi đừng kể với ai nghe nữa, sợ người ta nghe thì sợ ma lây theo mày rồi giống tao. Em nói mày im miệng đi thì có. Đó có thể là lần chết hụt thứ hai. Nhưng ông bà đã nói phải quá tam ba bận chứ. Hồi đó cơ quan của em nằm ở bên bờ sông Sài Gòn. Bên này bờ là thuộc đất Củ Chi, còn bờ phía bên kia là thuộc bến cát của Bình Dương. Sở dĩ chọn bờ bên này là vì triền sông cao hơn, lại hơi lài lài, đất gò cứng, dễ cơ động so với bờ bên kia toàn là đầm lầy, lau sậy. Bờ sông lại thấp, lệt bề toàn, sình, lầy, lại ở quá xa dân, rồi có bị tấn công thì rất là... Ở chỗ nào là điều mà các sếp đã phải nhăn chán hết cả mấy bình trà đậu đen. Số là hồi xưa thì chẳng có trà đâu, lấy đậu đen rang cho cháy, đổ nước sôi cũng ra cái màu và có cái mùi giống y như trà. Nói chung xài được, nhưng mà chỉ dùng được đậu đen thôi nha, chứ đậu đỏ là không có được, bởi nó không giống mùi. Tới cái gò mối cũng phải tính, nhiều gò mối lại lưa thưa dài rác. Được, chỉ có một hai cái gò mối cao lại trùm nhum một chỗ thì phải tránh cho xa. Cái bọn tìm và diệt nó khoái lần khân ở mấy cái chỗ đó lắm. Đất cao nền khô, tất nhiên là vào mùa khô, chứ mùa mưa thì ở đâu cũng ướt nhẹp. Lại ở dưới mấy cái bụi tre nên sân lúc nào cũng có rác lá, phải quét dọn cho sạch là nội quy của cơ quan phải làm mỗi ngày. Chiều hôm đó còn nắng, khoảng chừng 4-5 giờ, cũng chả có đồng hồ nên lúc nào cũng nói áng chừng vậy thôi. Em khi đó ở nhà một mình, hai thằng ở chung thì đang đi công tác, chắc phải tối mới về. Trời quang mây tạnh, em quét sân gom một đống lá ra hè gần miệng hầm, rồi cho một nhúm lá khô xuống hầm, quẹt một mồi lửa cho cái nhúm lá nó cháy lên, rồi hất cả cái đống lá xuống hầm cho nó cháy rực ở trong hầm. Cái cách này gọi là vệ sinh cả nhà lẫn hầm, vì ở dưới hầm ẩm thấp tối, những con thú nhỏ hay trú ở trong đó, nhất là cái bọn chuột đồng, cóc nhái cũng có, toàn là những món hầu của bọn rắn, nên rắn cũng hay chui vô để kiếm ăn. Nếu có rắn lúc mình chui vô lỡ mà đạp trúng nó thì... Đốt lá khô ở dưới hầm thì có nhiều tác dụng vậy đó, là làm mất hơi ẩm mốc, đuổi giết mấy con côn trùng độc hại như vắt, nhện, rít, rồi đuổi cả chuột cả rắn. Tới lúc mình vô hầm nó có cái mùi khen khét, thoải mái an toàn hơn là cái mùi ẩm mốc. Bây giờ em cứ quẹt hoài mà cái quẹt nó không thèm cháy, rút tim lên cao cũng không được. Nó khô dầu đây mà. Em mới đi vô nhà để lấy miếng dầu hôi ở trong cái đèn dầu châm vô thì ổn, xong quay ra quẹt cái cháy ngay, còn chưa kịp đốt thì chợt nghe ấm áp im lặng. Em chơi luôn xuống hầm như ếch phi xuống ao, nghĩa là đầu vô trước, hai chân vô sau, có gì thì chỉ bị hai chân thôi. Một cái ạch đầu điên cái ngực, rồi một cái cảng, rồi lại cái con con, rồi không nghe gì nữa. Có cảm giác đã lâu lắm, chắc cỡ phải gần cả tiếng sau em mới nhúc nhích được chân tay, rồi lật mình bò ra miệng hầm. Chưa ra vội, nhô mỗi cái đầu lên ngắm nghía chút đã. Ôi trời đất ơi, cái đống lá nhỏ mất tiêu cách đó khoảng 2 mét là một cái hố lớn hơn cái miệng hầm. Đất còn mới tươi phủ cả lên nóc nhà, cây cột nhà bên mé hè ở bên đó bị băm như ai lấy dao băm cùng hết trọi, nát tưa. Phải em chậm một chút, nó đã thổi em bay lên nóc nhà rồi. Cái này gọi là pháo lạc bầy, thường nó bắn theo chu kỳ chứ không bắn lẻ như vậy. Nó bắn khi có chiến dịch hay có chỉ điểm, tức là cái bọn máy bay bà già chỉ báo tọa độ qua máy thông tin, tụi em nghe được hết, biết trước để di chuyển hoặc báo cho các cơ quan quan trọng trước khi chiến dịch. Cơ quan của em chuyên làm ba cái vụ là nghe lén, cài người, làm giấy công lệnh giả, dấu giả, giả dạng để trinh sát, công khai cũng có, mật cũng có, nói chung các kiểu. Có cái dân hai lòng báo chỉ điểm thì không biết, không nghe được, cái này thì thua. Vậy là thằng cha thần chết nó lại giơ tay chào quay lưng với em một lần nữa, nhưng rồi nó lại tiếp tục quay lại. Trước khi GG có hiệu lực toàn miền Nam, trong hiệp định Paris, tất cả các bên tham chiến trên toàn Việt Nam sẽ ngừng bắn vào GG lúc 10 giờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 1973. Khoảng chừng 30 phút thì có báo động toàn đơn vị, vì một đã tính trước, trong quy định theo hiệp định thì phe nào ở đâu sẽ ở yên đó, sau giờ đó coi như đất là của mình. Nên trước giờ đó tụi nó kiểu gì cũng sẽ chơi cái chiêu đánh lấn, mình rút tới đâu nó sẽ chiếm tới đó, nên nó sẽ bom tấn pháo bầy để cho mình phải rút ra xa. Nhưng người tính sao bằng ta tính. Bên C2 của bọn em C2 là mật danh của một bộ phận nhỏ trong đơn vị của em, phụ trách cơ yếu mật mã. Đang lùng sục mọi thông tin liên quan để biết chúng sẽ tấn mạnh chỗ nào thì mình sẽ lấn tới chỗ đó. Lấn cho nhanh vòng ra phía sau lưng tụi nó cũng là để tránh bom pháo. Bởi vậy cái chiêu lấn đất của tụi nó bị thất bại. Lực lượng của tụi nó chia ra nhiều nên bị mỏng, chùm nhum ở đằng trước đằng sau, thưa rỉnh. Cây vùng da beo vẫn tồn tại năm 72 qua đầu 73 vẫn hoàn nguyên, tuy có thay đổi chút ít. Thứ hai, khi sát giờ G bắt được tin, trời toàn lực lên mọi tọa độ nghi ngờ vùng có Việt Cộng, không lấn được thì tiêu diệt mà. Còn 30 phút nữa, C2 thông báo, Đồng Dù, Tràng Bàng đang tập trung bắn 1.500 trái dọc theo bờ sông Sài Gòn và biết cả tọa độ có dính cứ của tụi em. Nhảy lễ ạ, lệnh báo động toàn cơ quan. Không kịp di chuyển toàn cơ quan, các bộ phận có khí tài quan trọng lập tức ôm hết để đi trước. Không đi kịp thì chôn dưới hầm và chịu trận. Cơn bí cực. Em tất nhiên là thuộc bộ phận phải ở lại vì không chạy kịp rồi. Cùng với em là còn khoảng hơn chục mạng nữa. Pháo bắn rát rôn rập, mấy trái đầu còn nghe cầm cầm cảng cảng, hỗn loạn chưa từng thấy. Người biểu chạy qua hầm khác, người khác biểu điên, giờ mà lú lên là mất đầu. Mấy trái sau ngay sát miệng hầm, ngay trên nóc hầm, rồi sụp hầm, điếc đặc, không nghe, không thấy, không thở được nữa. Tay chân cứng ngắc, chỉ lờ mờ biết là có người chạy ra khỏi hầm qua hầm khác, có người ở lại. Sau đó một lúc lâu thấy yên. Thấy yên vì thực ra không còn nghe tức ngực theo đợt nữa, nghĩa là hết bắn rồi, trừ tai điếc đặc có nghe được gì đâu mà biết. Việc đầu tiên của mấy đứa là lập tức kiểm quân cứu bồ. Êm xuôi hết rồi, chảy chụa, chật gãy, đứt chân tay, chuyện nhỏ, miễn còn sống. Duy nhất Sáu Hùng không thấy đâu, mãi tới gần chiều mới tìm thấy xác của nó. Chết úp mặt trên mặt đất, ngực bị thổi nát hết, tay trái vẫn còn cầm khẩu K54, trái thuận tay trái mà. Phán đoán sơ bộ là có lẽ chả chịu trận không có nổi, đã nóng ruột chạy qua hầm khác nên bị. Vậy đó, có một nguyên tắc mà dân có kinh nghiệm chiến trường gọi là lính già đều biết, là cứ nằm yên nó rót ngay thì chết, chật thì qua, mà dễ gì có thể ngay chóc. Ngoại trừ thần chết kêu đích danh, còn thì thế nào cũng chật chút xíu, chứ còn ló đầu lên là chết chắc. Tuy vậy thì cái việc chạy pháo cũng phải biết kiểu chạy, có nghĩa là phải chạy về hướng nó đề ba, không được chạy theo hướng ngược lại, xác suất sống sẽ cao hơn. Cái kinh nghiệm này lính già chỉ cho khi gặp pháo rượt ở trên đường đi, mà ở xung quanh không có một chỗ nào để núp, như một cái hầm hay bờ ruộng, triền sông, gò mối hay cây cối. Có một lần đơn vị em chuyển quân từ Bàn Đạp. Bàn Đạp có nghĩa là một vùng căn cứ lõm ở ngoại thành, nằm sát nách với Sài Gòn, dùng làm một cơ sở nhỏ cơ động để cán bộ chiến sĩ ra vô báo cáo, học tập trình huấn, đưa cán bộ về thành, rồi lại đưa cán bộ từ thành ra lại về trển. Rất nhiều căn cứ loại này của nhiều đơn vị khác nhau, đơn vị quân báo Y4, đặc khu Sài Gòn Gia Định. Của em có nhiều nhất là ở Củ Chi, Bình Điền, Bình Chánh. Vì sao lại phải ở hai nơi cách xa nhau như thế? Nói xa nhau là bởi nếu bây giờ thì chỉ đi mất chừng một giờ đi xe bíp là tới rồi. Chứ ngày xưa tụi em cứ phải len lỏi lụi ruộng, băng đồng, vượt lộ. Có khi ngày nghỉ đêm đi mất tới cả tháng trời mới tới. Còn nếu dẫn cán bộ cao cấp thì đi 30 ngày là chuyện thường, vì không được đi đường thẳng mà sẽ đi theo đường vòng cho an toàn. Lộ trình sẽ là đi bộ từ Củ Chi qua Bình Dương lên Tây Ninh, vòng qua Campuchia, rồi mới sổ xuống Ba Vẹt, Long An, Đức Hòa, Đức Huệ mới ngược về Bình Chánh được. Việc chọn cứ hay Bàn Đạp lại là một câu chuyện khác mà em sẽ kể ở những kỳ sau. Đoàn đi thì chỉ có 5 em, và hai cán bộ ở đơn vị khác kết hợp đi cùng. Có ba em được trang bị AK, còn lại là cán bộ ninh toàn K54. Cái thứ này rất bụng chỗ oai, chứ đánh chắc còn mẹ ở gì. Nhưng cán bộ thì có thêm mỗi em hai trái cóc láng. Thứ này thì gặp khi quính quáng, xài cũng tạm được. Và chỉ thị gắt gao là cán bộ không được chết, không được để bị bắt, còn mấy thằng lính chết hết cũng được. Đó là năm 1972. Chiến trường lúc này đang nóng bỏng ở Quảng Trị, Bình Long. Ta và địch lẫn lộn, căn cứ Gia Beo loạn hết cả. Đang đi chợt có bóng người ngờ ngợ là sẽ nhéo cỏ luôn, không có cần hỏi. Súng AK đạn lên nòng, nòng chúc xuống không được khóa quy lát. Đồn truyền là chỉ tay trái nhấc bệ nòng, tay phải nhéo cò luôn. Kể cả lúc ngủ hầu như cũng ở tư thế này mà ngồi dựa gốc cây để ngủ. Chỉ được nghỉ vào ban ngày nắng rát, trời quang mây tạnh. Chứ nếu trời mưa hay trời hơi xìu xìu ẻ đèn cũng phải đi. Ban đêm thì khỏi phải nói rồi, đi liên tục. Hồi đó đã có câu ban đêm đất nó, đồn bót của Việt Nam Cộng Hòa thành xứ mình, vùng căn cứ giải phóng của Việt Cộng mà. Gần sáng là các chú bết quá mới đề nghị xin nghỉ 1-2 tiếng ngủ ngồi. Nhưng mà hai cha cán bộ đi kết hợp kia lại chủ quan, mắc võng ra treo lên ngủ cho nó sướng cái cẳng. Trời mờ sáng, một chú cán bộ bỗng giật mình vì có ai khều xì nhỏ: lên đường, không thì Việt Cộng nó thịt mẹ mày bây giờ. Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy cái chú đứng khều, mặc đồ đen, thắt khăn quàng đỏ ở cổ, trang phục của biệt đoàn thám báo Lôi Hổ chuyên đi phục kích Việt Cộng ở trong rừng núi, mặc đồ và trang bị giống y Việt Cộng, chỉ có khác là có một cái khăn quàng và cái kiểu thắt. Tay đang cầm AK y chang như Việt Cộng thứ thiệt. Chú hoảng không thốt được một lời nào, móc vội K54 chĩa ngay vào mặt, tay trái cuốn võng lụm dây thắt lưng lựu đạn, lùi thụt lùi từ từ ra chẳng trống. Thằng kia cũng bất ngờ, không kịp trở tay, cũng thụt lùi từ từ theo hướng ngược lại. Hai bên nhìn quanh quất thất lấp loáng, mấy em đơn vị mình đã thức từ đời nào, nòng súng chĩa thẳng. Nó nghĩ chắc đời nó tàn rồi, không dám hó hé một tiếng, cứ thụt miết tới lúc hết thấy nhau. Lúc này mới nghe thấy tiếng chửi bới loạn xạ, đụ mạ đụ bà, rồi súng nổ rứt trời, toàn là tiếng AK, chả biết ai bắn ai. Già tôi chẳng thở cây khì, thì ra là bọn nó lạc đường nhau vì trời tối quá, thấy quân ta lại cứ ngỡ quân nó nên mới khều. Chứ nó mà cứ theo nguyên tắc của quân mình là cứ thấy lạ là nhéo cò thì có lẽ tòi hết mịa nó chứ còn đâu. Vừa hết ra tới chàng cha cán bộ bị khều ban nãy mới sực nhớ, hồi nãy mắc lo cuốn võng cầm cái dây thắt lưng lựu đạn mà quên mẹ nó cái sắc cốt đang treo ở trên cái cành cây ngay đầu võng, vì ở trong đó có những tài liệu quan trọng, giá nào cũng phải quay lại chỗ cũ để lấy, nên đã đề nghị anh em bắn rát hỗ trợ để cho ông ấy quay lại lấy. Có người đã bảo thôi để chờ sáng chút tụi nó đi rồi lấy cũng chưa muộn, chứ đang tối mờ mờ kiểu này có nhìn thấy rõ đâu, rồi lỡ bắn phải nhau thì sao. Nhưng chả ai không chịu, rồi tụi nó thấy lấy đi trước thì mình quay lại lấy làm sao được nữa. Mà tụi này có bao giờ chịu bỏ đi khơi khơi vậy đâu, nó sẽ gọi PRC-25 cho pháo cày nát cái chảng ni chứ chẳng có chơi. Nghe thấy cha ấy nói cũng có lý, nên phải quay lại lấy cho nhanh. Thế là chạy hết tốc lực qua cái chảng trống, chứ một lát nữa trực thăng nó tới thì có mà chạy lên trời. Thế là cha ấy quay lại lấy được cái xác cốt. Khi ra tới bìa chảng thì bị dính một viên vô vai, nhưng không có sao, lấy được tài liệu, qua được chảng, về tới nơi an toàn là thành thương binh. Đơn vị mình thì năm em còn nguyên con. Nhân kể cái chuyện nổ súng, nói các bác đừng có cười. Ngày đó em chỉ quan tâm cái chuyện bắn trúng hay chật khi đang nghỉ dưỡng quân thôi. Đi kiếm đồ cải thiện như bắn kỳ đà, miễng, nai hay bìm bịp. Trong đó cái giống bìm bịp và kỳ đà là khó xơi nhất. Bác bắn trúng nó từ cổ trở xuống là hụt ăn, nó bay đi như là không bị gì vậy. Còn nếu bắn trúng cánh, nó vẫn cứ còn nhảy xà sạch từ cành này qua cành kia như thường. Còn cái bọn kỳ đà thì phải bắn trúng được cái móng chân của nó. Chứ tên tiểu đội trưởng tiểu đội em có một cây carbine chiến. Chiến ở đây có hai nghĩa: chiến lợi phẩm và chiến đấu. Cầm rất vừa tay, ngắm kỹ bắn là trúng, không cần quân khí và chỉnh trọt gì hết. Nhớ có lần đang ở Tây Ninh, nó đã bắn trúng một con kỳ đà trên cái cành cây cầy khô cao cỡ chừng 15-20 mét mà không ăn được. Dù bắn 4-5 viên, chúng nát bét cái đầu. Con kỳ đà này nặng chừng khoảng 6-7 kg, vẫn cứ tòng teng chứ không thèm chịu rớt xuống. Đã phải viện một cao thủ phân đội tới chỉ vẽ thêm để lấy nó xuống. Khứa này cũng Bắc Kỳ, dân Thanh Hóa, cấp bậc đại úy, nhưng chức vụ thì chỉ là phân đội phó, tương đương với cấp đại đội phó. Hồi đó như vậy là thấp. Vào Nam chiến đấu từ những năm đường Trường Sơn còn là đường mòn 1959. Phải kêu cái lão này bằng cụ. Lẽ ra cụ đã phải lên tới cái chức gì đó ở trung đoàn bộ rồi, nhưng mà vì lão trời gầm quá, chính là lão vui miệng kể ra đó nha, nên các thủ trưởng không ưa, cứ tìm cách đưa lão đi xa, nên lão mới lên chức chậm. Nhưng chuyên môn huấn luyện trinh sát mới về đơn vị của lão thì đúng là bậc sư phụ. Lão cũng là sư phụ của tôi đó. Lão sư phụ khi tới nhìn một phát phán ngay: cái thằng Cường Mỹ đâu rồi? Nếu đích danh, thằng này như tôi đã nói, nó là người Việt Nam lai Mỹ, mẹ nó là người Việt Nam làm việc trong căn cứ Mỹ, còn ba nó là một ông Mỹ nào thì nó cũng chẳng biết, nhưng chắc chắn là da trắng vì nó mắt xanh, tóc hơi có màu vàng, sợi tóc mỏng như tơ. Nó cũng cao to nhất đội nhưng lại ốm nhách. Nó còn một cái nhất nữa là mắt nó tinh nhất. Khi đó ông sư phụ tới kêu: thằng Cương Mỹ đâu rồi? Mắt mày tỏ nhất, đứng qua mé bên này, nổ ngay cái ngón giữa bàn chân trái của con kỳ đà là nó sẽ rớt xuống thôi. Lúc đó tôi cũng nhìn mà chả thấy được cái bàn chân trái trước của con kỳ đà này ở đâu cả, huống chi là cái ngón bó tay. Trước khi tôi vô rừng, tôi đã phải mang kính cận một độ rưỡi rồi. Vô rừng đeo thấy nó lích kích quá, lại hồng giống ai, nên đã bỏ vô bỏng, nằm đè tới đè lui, rồi nó bể mẹ nó cái tròng bên trái. Vậy là từ đó nghỉ luôn khỏi đeo, nên mắt cứ hơi bị mờ mờ. Kêu thằng Cường Mỹ vậy rồi, lão sư phụ còn nói thêm: nếu mà nổ không trúng thì khỏi ăn, chịu khó mà sơi bí đỏ với thịt cộp. Thịt cộp tức là muối tiêu bỏ vô cái lon sữa bò rộng cộp cộp cho bể tiêu và bể hột muối ra mới thành muối tiêu được. Đi mấy con nha. Đạn thì xin, đếm thiếu viên nào là phải đi lạy lục xin xỏ mấy chú mới ở ngoài ấy vô. Đơn vị bạn, không phải đơn vị mình. Mấy chú Bắc Kỳ từ Trường Sơn mới vô. Hồi đó tụi em gọi vậy chứ không có phân biệt gì đâu, dễ thương lạ. Chỉ cần cho một trái bầu chừng 2-3 kg là đổi được một non tai bèo đạn AK tha hồ mà tập ngắm chim. Nhưng lâu lâu mới có mấy chú khờ mà dễ thương ghé qua, nên là phải tiết kiệm. Mà AK thì dễ bắn chật lắm. Đi cải thiện thì chỉ có xài carbine là sướng nhất. Cái này thì còn khó kiếm đạn hơn nữa. Chỉ đợi khi đi công tác xuống miệt dưới thì mới xin được đạn này. Nên nghị quyết vẫn là một con chỉ được bắn một viên thôi. Nếu nổ một phát rồi mà không trúng, quá tệ, thì bỏ đi về, không được chơi nữa. Hoặc nếu như trúng mà nó không chết, khá hơn chút, lăn quay thì phải hè nhau mà rượt bắt, chứ không được nổ thêm một phát nào nữa. Đã có lần tụi em ba thằng lội qua bên kia sông Vàm Cỏ Đông, nổ một phát gãy cánh con bìm bịp. Nó cũng chỉ to cỡ bằng con chim bồ câu thôi à, mà hè nhau vây bắt được nó đúng là mệt le lưỡi, còn bị nó cắn cho vào tay chảy cả máu ra đó. Còn khi đó nghe sư phụ phán xong, thằng Cương Mỹ nheo nheo ngắm một hồi rồi oanh phịch, còn kỳ đà rớt. Nhưng chuyện về thằng Cương Mỹ buồn lắm. Hồi sau em có nghe thằng Nhẫn cùng trung đội với em và nó, sau này cùng sang Campuchia, vẫn còn ở chung đại đội với thằng Cường Mỹ, đã kể lại. Mày biết rồi đó, cái thằng Mỹ con nó bự xác này, nó ghét mưa, cứ mưa sụt sùi chừng vài ba ngày không dứt là nó chịu không có nổi, đi ra đi vô vùng vằng, hư bột hư đường hết. Hôm đó cả đám đi qua cái bụi rậm đang khép nép im lặng hết thì không có sao, còn nó thì cứ chân tay rình ràng, lại còn vung văng rứt dây bứt lá, nên đã bị vướng phải trái mìn cóc. Khiêng ngược về tới sau chưa tới thì hắn chết. Tội cho nó, khi sống nó đã không muốn nhờ vả phiền phức tới ai, vì có lẽ nó biết thân nó không giống ai, vậy mà nó cũng không yên khi sắp chết, vì thấy anh em vốn đã quá bết sau mấy ngày dầm mưa lội rừng đói khát, lại còn phải khênh cái thân xác rình ràng của nó ngược về phía sau. Kể tới đây có lẽ các bác sẽ thấm cái điều tôi nói, nếu các bác đã từng lội rừng hàng chục cây số dưới mưa dầm rà rích hai ba ngày không nghỉ, cứ sắp tới rồi, sắp được ăn rồi, sắp được uống, sắp được nghỉ rồi, mà phải lội ngược trở lại về phía sau, lại còn phải khênh thêm cái người bị thương đang mất máu, phải gấp mà cái thằng quỷ đó nó nhìn ốm nhách vậy thôi, chứ nó vẫn nặng gấp đôi người ta, thì còn gì chán bằng. Đúng là chết mẹ nó đi còn sướng hơn, công mấy ngày dầm mưa coi như công cốc. Thằng Nhẫn kể tiếp cho em nghe, khi nó về Sài Gòn công tác năm 1979, không biết nó về mừng công hay báo công gì đó, tức là chỉ sau khi thằng Mỹ con mới chết có mấy tháng. Mở ngoặc một chút, cái tên Cường là do anh em ở trong phân đội đặt, chứ hồi nó mới về đơn vị toàn cứ kêu nó là thằng Mỹ không à. Nó thì nó nói nó khoái cái tên Cường, kêu nó bằng Cường đi. Khi kể cái chuyện thằng Mỹ, thằng Nhẫn nó khóc. Mấy thằng tôi nói thật, hư mẹ nó hết tuyến lệ rồi, làm gì có còn dư nước ở trong người mà cho vào đó chứ. Khi đó thằng Nhẫn nói, thằng Mỹ con nó chết lúc nó đang chửi anh em. Đủ má tụi bay chứ, mưa như châu đái mà biểu đi nhanh cứ xều xều ảnh ảnh, bỏ tao xuống, tao biểu bỏ xuống, quay lại đi tiếp, súng tao đâu đưa đây, tao bắn chết mẹ tụi bay hết giờ, cãi lịnh hả. Im một hồi, anh em cứ tưởng nó dịu lại rồi mới lật tấm dù ướt nhẹp ra, thì nó đã đi rồi. Chôn nó ngay tại chỗ đó cũng làm dấu cắm cọc, mà không biết sau này có tìm ra nó không. Nhớ lại ngày xưa khi còn ở Củ Chi, Tây Ninh hay Bình Chánh, tụi em cứ hay thường nói với nhau, nếu tụi mình sống tới giải phóng, rồi tới giải phóng thì lại chiến tranh biên giới Tây Nam, lại nói tụi mình mà sống được tới năm 40 tuổi là quá lời rồi hen. Vậy mà ngoài em với một thằng nữa còn ở Tây Ninh thì chẳng còn thằng nào sống tới 40 tuổi. Em cảm thấy mình may hơn tụi nó nhiều, còn được đi học, còn có gia đình để mà thỉnh thoảng ghé về thăm, chứ như thằng Mỹ con, thằng Cường đó, nó là cái thằng thiệt thòi nhất trong tất cả anh em. Nó không biết ba nó là ai, má nó thì thất lạc, sau giải phóng cũng đã nhờ người tìm mãi mà không thấy, cũng không bà con cô bác gì hết, nó chỉ có đơn vị và anh em tụi em thôi. Phần 2 trong hồi ký của chiến sĩ vùng ven Sài Gòn xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.